Chiến thần Hào Môn, chương 1048, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Copy nội dung từ chuyện 88. Đệ 1048 chương. Mọi người khỏe. Ta gọi Lâm Vũ Trân. Tô Ô Mai ngẩng đầu nhìn nàng liếc mắt. Bình tĩnh như cũ. Copy nội dung từ chuyện 88. Nàng nhẹ nhàng vẫy vẫy tay. Lạnh nhạt dáng dấp, khiến người khác đều có chút vô cùng kinh ngạc. Không ít người đều biết. Tô Ô Mai tốt nghiệp một cái. Gả cho rồi Lâm Văn. Vốn tưởng rằng có thể đi vào Lâm gia cái này gia tộc nhị lưu. Được sống cuộc sống tốt. Copy nội dung từ chuyện 88. Nơi nào nghĩ đến, Lâm Văn lại xảy ra ngoài ý muốn tàn phế. Nhất thời gia đạo sa sút. Mười mấy năm qua không có liên hệ. Cũng không biết Tô Ô Mai qua được thế nào. Đại gia ngồi vây chung một chỗ lâu như vậy. Cũng không có một người hỏi qua Tô Ô Mai tình hình gần đây. Copy nội dung từ chuyện 88. Có khi là lo lắng đâm chọt Tô Ô Mai chỗ đau, để cho nàng khó chịu. Nhưng có người là thật không có hứng thú. Một cái gia đạo sa sút nhân có thể có đặc biệt gì? Đừng xem Tô Ô Mai tối hôm nay ăn mặc còn giống như có thể. Không biết là tất cả bao lâu tiền, chỉ có mua một bộ quần áo. Copy nội dung từ chuyện 88. Mưa thật, Tô Ô Mai không để một chút để ý người chung quanh ánh mắt. Tự tay vẫy vẫy tay, cười nhạt một tiếng, cho chú các A-di giới thiệu mình một chút. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhìn Tô Ô Mai bình tĩnh dáng dấp, Giang Ninh khẽ gật đầu. Có điểm khí thế đi ra a, Lâm Vũ Trân gật đầu. Trực tiếp đứng dậy, đi tới trên đài. Copy nội dung từ chuyện 88. Mưa thật, giới thiệu một chút chính mình, cùng đại gia nhận thức một chút. Về sau nếu là có cần giúp đỡ, trực tiếp cùng A-di nói. Cao Hân cười cười, đem lời đồng đưa cho Lâm Vũ Trân. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Vũ Trân cười cười, tiếp lời đồng, xoay người, nhìn mọi người, tự nhiên phóng khoáng. Chấm, mọi người khỏe, ta gọi Lâm Vũ Trân. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta là Đông Hải Lâm Thị Tập đoàn Phó Tổng Tài cùng Tổng Giám Đốc. Phụ trách Lâm Thị Tập đoàn tất cả sự vụ. Nàng mới nói một cái câu. Tô Ô Mai bên người vài cái trung niên nam nhân. Nhất thời nhíu mày, tự hồ đang suy nghĩ cái gì. Dường như có cái nào vài đặc biệt mẫn cảm. Copy nội dung từ chuyện 88. Mà thanh niên nhân một bàn kia, có người phản ứng cực nhanh. Lâm Thị, Đông Hải Lâm Thị. Copy nội dung từ chuyện 88. Không biết là của người nào con trai đột nhiên kêu lớn lên. Người nói là Đông Hải cấm địa. Cái kia Lâm Thị tập đoàn chính là. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Vũ Trân gật đầu. Đông Hải đích Lâm Thị, ba ba ta Lâm Văn, chính là tổng tài. Lâm Thị, chính là chúng ta Lâm gia sản nghiệp. Trời ạ, Lâm Thị. Copy nội dung từ chuyện 88. Là Đông Hải đích Lâm Thị. Chấm, cái kia nhịn không được quát lên. Vừa mới chính là hắn mang một đầu. Nhắc tới cái này danh tiếng chính thịnh, thần bí lại cường hãn công ty, người phụ trách dĩ nhiên cũng làm tọa đối diện với hắn. Copy nội dung từ chuyện 88. Mà ngồi Lâm Vũ Trân bên trên cô gái kia, sắc mặt nhất thời liền trắng. Nàng vẻ mặt khó có thể tin nhìn Lâm Vũ Trân, căn bản cũng không dám tin tưởng. Copy nội dung từ chuyện 88. Nàng vừa mới còn nói Lâm Thị loại này chuyện của công ty cần trình tự cao người mới sẽ biết. Nào biết đâu rằng, cái này Lâm Thị, chính là Lâm Vũ Trân. Chấm, trên đời này, còn có ai so với Lâm Vũ Trân càng hiểu Lâm Thị? Copy nội dung từ truyện 88. 3. Dường như có một cái tát nghiêm khắc quất vào trên mặt của nàng, để cho nàng nhất thời mặt đỏ tới mang tai, trái tim nhảy lên kịch liệt, vội vàng quay đầu, làm bộ uống trà, để che giấu bối rối của mình. Copy nội dung từ truyện 88. Mà Tô Ô Mai mấy người bên cạnh, cuối cùng cũng có người nghĩ tới. Tô Ô Mai năm đó, không phải là gả đi Đông Hải cái kia Lâm gia, Lâm thị, đã phát triển đến nước này sao? Copy nội dung từ truyện 88. Cái kia ở Thịnh Hải khuấy động phong vân đích Lâm thị. Thật đúng các ngươi ra. Tô Ô Mai a, ngươi cái này cũng có chút không hiền hậu. Làm sao cũng không nói một tiếng. Mọi người đều tò mò đâu. Copy nội dung từ truyện 88. Mấy người vừa nói, một bên đứng lên, đi tới Tô Ô Mai trước mặt, cướp cho Tô Ô Mai rót rượu. Đến tới, bạn học cũ nhiều năm như vậy không gặp mặt, ta mời ngươi một chén. Tô Ô Mai cười cười, cầm chén rượu lên, nhẹ nhàng đụng một cái môi, mà đối phương trực tiếp uống một hớp, ngoài miệng còn muốn nói liên tục. Ta xong rồi rồi, ngươi tùy ý một cái là tốt rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Nói đùa, Lâm thị tập đoàn. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại không biết bao nhiêu người đều tò mò cái này Đông Hải đích Lâm thị tập đoàn đến cùng lai lịch gì? Danh tiếng quá lớn rồi. Nhất là phương Bắc trận chiến ấy, càng là ở thương trường đánh ra danh tiếng. Copy nội dung từ truyện 88. Ai cũng không nghĩ tới, ngồi ở bên người Tô Ô Mai chính là Lâm thị nữ chủ nhân. Cách chương.